Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 đột phá. Du Ngoạn, thức tỉnh. Tiểu Ngọc gật gật đầu. Đúng, người có thể đối phó những thứ đó sao? Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta chính là tới đối phó vật kia. Tiểu Ngọc đứng lên. Đi, ta cho các ngươi dẫn đường. Ta biết ai là vật kia. Ai là người? Tiểu Ngọc biết, bốn người này đều là chân chính người. Trên người bọn họ không có mùi hôi mùi. Bọn họ trên mặt nụ cười chân thành mà lại chân thành. Bọn họ là người ngoài thôn. Trương Húc bốn người nhìn không có gì lo sợ tiểu cô nương. Nội tâm cũng là hơi hơi kinh ngạc. Vừa đi vào làng, liền nhìn thấy nàng, mẹ. Ai u, Tiểu Ngọc, người như thế nào cùng những người xa lạ này cùng nhau đây? Vạn nhất bọn họ là người xấu đây. Tiểu Ngọc co rụt lại thân thể, kéo Trương Húc góc áo. Trương Húc giơ lên thị huyết nhận, quay về nữ nhân cổ liền chặt lại đi. Nữ nhân trở thành khô quắt da người, còn có một bãi chất lỏng màu xanh lục. Tiểu Ngọc nhìn, khuôn mặt có bi thương, có hưng phấn, có nghiến răng nghiến lợi hận. Đúng, người kia bì chính là mình mẹ bì. Nàng hiện tại chỉ còn dư lại một miếng da. Sinh mệnh bị đoạt đi, huyết nhục bị ăn, chỉ còn dư lại một miếng da. Tiếp đó, Tiểu Ngọc nói rằng, còn có rất nhiều. Qua khoảng chừng nửa giờ, Trương Húc bốn người liền đem thôn này linh yêu dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn một chút những người còn lại, đều là lão nhân, hài tử, nữ nhân, hơn 20 người, trên mặt mang theo đau khổ vẻ mặt. Trương Húc bốn người không biết nên nói cái gì. Quay đầu rời đi, Tiểu Ngọc chạy lên đi. Đại ca ca, có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta cũng muốn bắt chước tập các ngươi những kia bản lĩnh. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không thu đồ đệ đệ. Kỳ thực, Trương Húc cảm thấy, tiểu cô nương này từ không sai. Rất có sự can đảm. Chi giác cũng rất nhạy cảm. Chủ yếu nhất chính là, nàng có thể dựa vào khí tức phân biệt ra linh yêu. Còn có, nàng căn cốt cũng không sai, là học võ vật liệu. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Khương lão nói, nàng thiên phú không tệ, là có thể trở thành A cấp người. Khương lão đạo lắc lắc đầu, không có thức tỉnh, cái gì đều là nói suông. Trương Húc nở nụ cười, ta có biện pháp làm cho nàng thức tỉnh. Nghe xong Trương Húc, Khương lão nói Hàn Ngọc Lượng đều trợn to hai mắt. Khương lão đạo nói chuyện, người có thể để cho nàng thức tỉnh. Trương Húc gật gật đầu. Chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi chịu thu nàng làm đồ đệ, ta sẽ để nàng thức tỉnh. Khương lão đạo cười híp mắt khom người xuống. Người bạn nhỏ, bái ta làm thầy đi. Tiểu Ngọc nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc đối với nàng gật gật đầu. Tiểu Ngọc tỉnh ngộ, lão đạo sĩ này xem ra là trừ cái kia đẹp đẽ đại ca ca ở ngoài, người lợi hại nhất. Bái hắn làm thầy cũng không sai. Tiểu Ngọc trực tiếp ở trong tuyết quỳ xuống, cho Khương lão đạo dập đầu, mạnh mẽ dập đầu lại ba cái. Khương lão đạo mở cờ trong bụng, nâng dậy Tiểu Ngọc, đi, cùng sư phụ đi. Một nhóm bốn người đã biến thành một nhóm năm người. Tiếp đó, là cái kế tiếp làng. Thôn này người may mắn còn sống sót càng nhiều hơn một chút. Hơn 200 người làng. Có 60 người còn sống. Bởi vì, thôn này là linh yêu trễ nhất động thủ làng. Bọn họ còn chưa kịp đối với càng nhiều người động thủ. Rốt cục thanh lý xong ba cái làng linh yêu. Một nhóm 5 người lên xe. Chuẩn bị trở về kéo dài thành. Trở lại kéo dài thành. Đưa mấy người trở lại tiểu viện. Hàn Ngọc Lượng sao chép kéo dài thành linh yêu danh sách. Liền vội vã rời đi. Khương lão đạo thở dài. Nhất định, ngày hôm nay buổi tối, là cái đêm không ngủ. Vừa lúc đó, Giang Nguyên đột nhiên cảm giác được thân chân khí trong cơ thể phun trào. Vô cùng không thoải mái. Trương Húc liếc mắt nhìn Giang Nguyên. Trở về trong phòng đi. Người muốn đột phá. Giang Nguyên gật gật đầu. Trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Sau một tiếng, Giang Nguyên đứng dậy. Hắn đến D cấp. Trương Húc tiêu tốn 5.000 điểm hối đoái một bộ tên là Mực Giác Sách, công pháp. Bộ công pháp kia tuy rằng chỉ tiêu tốn 5.000 điểm. nhưng kỳ thực là rất tốt công pháp, có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Cũng chính là thế giới này SSS cấp bậc, chỉ có điều, chỉ có vài loại thể chất đặc thù nhân tài thích hợp bộ công pháp kia. Mà Giang Nguyên thể chất liền thích hợp. Giang Nguyên dĩ nhiên là trời sinh hiếm thấy mực ngọc long viêm thể. Cái này thể chất, tu luyện lên võ kỹ đặc biệt có thiên phú. Hơn nữa, thân thể đặc biệt thích hợp tu luyện. Mực giác sách, Trương Húc đem công pháp cho Giang Nguyên thời điểm. Giang Nguyên sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt là nhìn thấy, công pháp này dĩ nhiên là có thể tu luyện tới SSS cấp. Nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm, Hàn Ngọc Lượng đến rồi. Nhấc theo 8 cái bánh tiêu, 4 bát sữa đậu nành. Một mặt uể oải, Khương lão đạo hỏi, sự tình thế nào? Hàn Ngọc Lượng gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ, chấn động mạnh a, còn có một phó thị trưởng, mấy cái thị ủy thường ủy liên lụy trong đó. Khương lão đạo gật gật đầu. Dọn dẹp sạch sẽ là tốt rồi. Ta muốn thống kê tư liệu. Ngươi làm có tới không? Hàn Ngọc Lượng nói chuyện. Không có. Ta bận bịu một buổi tối. Hậu thiên cho ngươi. Xe ta thả bên ngoài. Ngày hôm nay, ngày mai các ngươi ở kéo dài thành chơi vui vui chơi. Lão đạo vuốt vuốt râu mép. Cũng tốt. Ăn xong điểm tâm. Lái xe. Bốn người liền ra ngoài chơi. Hai ngày nay thời gian. Bọn họ đi tới Hoàng Đế Lăng. Càn Khôn Đình, Hũ Khẩu Thác Nước, Vạn An Thiền Viện Hang Đá, đều là kéo dài thành phụ cận danh thắng di tích cổ. Ăn bát đống, cái đống, khoai tây xoa một chút, chặt kiều diện, quấy rối đoàn, phấn thang, cán bột bì, bánh ngọt, bánh rán, bánh đúc đậu, đều là kéo dài thành đặc sắc ăn vặt, chơi đến quá cao hứng. Liền Tiểu Ngọc bi thương đều bị hòa tan rất nhiều. Ngày thứ hai buổi tối trở lại tiểu viện, Khương lão đạo cợt nhả đi tới Trương Húc trước mặt. Trương tiền bối, ngài đã nói, nhường Tiểu Ngọc thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu, lấy ra một viên tử giang quả, đưa cho lão nói, cho nàng ăn đi là tốt rồi. Khương lão đạo hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, đa tạ Trương tiền bối. Đến Tiểu Ngọc gian phòng, Khương lão đạo cầm trái cây nói chuyện, Tiểu Ngọc. Ngươi càng nhanh thức tỉnh càng tốt. Trương tiền bối cho cái này trái cây. Nói rồi có thể cho ngươi thức tỉnh. Ăn đi có thể có chút thống khổ. Ngươi phải bị ở. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ngọc trong đôi mắt lập lòe kiên định hào quang. Sư phụ, ta nhất định có thể được ở. Ta sau đó muốn cùng ngài. Muốn cùng đại ca ca lợi hại. Khương lão đạo gật gật đầu. Muốn cùng sư phụ ngươi ta cũng như thế lợi hại. Không khó. Thế nhưng muốn cùng cái kia yêu nghiệt Trương tiền bối như thế lợi hại. E sợ có chút huyền. Đương nhiên, những câu nói này, Khương lão đạo cũng không có nói ra. Tiểu Ngọc tiếp nhận trái cây. Trực tiếp liền nuốt vào. Quả nhiên, nuốt vào. Phi thường thống khổ. Nhường Khương lão nói Trương Húc kinh ngạc chính là. Tiểu cô nương này tử dĩ nhiên cắn răng. Không một chút nào lên tiếng. Qua khoảng chừng nửa giờ. Thức tỉnh liền song song rồi. Tiểu Ngọc không chỉ có thức tỉnh rồi võ đạo thiên phú. Lại vẫn có thể khống chế không gian. Có một ít không gian thiên phú. Khương lão đạo cao hứng. Quả nhiên Trương Húc không có lừa hắn. Tiểu cô nương này thiên phú vô cùng tốt. Hiện tại là hắn đồ đệ. Khương lão đạo liền bắt đầu truyền thụ Tiểu Ngọc vào cửa công pháp. Quyền pháp, truyền thụ nửa cái buổi tối. Đến 12 giờ mới thả Tiểu Ngọc đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc Lượng đến rồi. Mang đến cho Khương lão đạo tư liệu. Khương lão đạo đem tư liệu đưa cho Trương Húc. Trương tiền bối, ngài xem, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.